Người yêu 2D, chương 2, 2, người yêu có thuộc tính thích bị ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn không xóa game thành công. Lịch Diệt Tinh phát hiện mình không tài nào xóa được cái app này. Hắn thử mấy lần liền, game không bị xóa, thay vào đó điện thoại của hắn lại nhảy ra mấy cái khung nhắc nhở. Lỗi không xác định, Lịch Diệt Tinh dừng tay, nhìn app trên màn hình điện thoại. Tạo hình của app vô cùng bình thường. Một hình trái tim màu hồng. Bên dưới là ba chữ. Yêu đương đi. Đơn giản nhẹ nhàng tê mát. Tràn ngập hơi thở yêu đương. Đáng tiếc lại là phần mềm độc hại. Thôi bỏ đi. Rảnh rỗi chơi game. Còn chơi cho bực cả mình. Lịch Diệt Tinh im lặng một lát rồi ném điện thoại đi. Ngồi về lại máy tính. Một lần nữa mở file văn bản bắt đầu viết chuyện. Tiện thể nhìn thời gian, 8 rưỡi tối, hắn bắt đầu viết từ 3 giờ chiều. Bây giờ đã qua 5 tiếng rưỡi. Tiến độ văn bản, 3 chữ, ngoại truyện 1, trong cơn bực mình, Lịch Diệt Tinh còn có chút chột dạ. Chỉ chơi game thôi mà sao còn xui xẻo đụng phải phần mềm độc hại vậy trời. Chắc không phải là lời nguyền hóa thành từ oán niệm của ngàn vạn độc giả chờ ngoại truyện thật chứ. Căn phòng trống trải ngưng động cảm giác ớn lạnh. Đánh vào nhận thức của Lịch Diệt Tinh. Thần kinh của Lịch Diệt Tinh căng như dây đàn. Hắn bất giác ưỡn lưng. Đột nhiên linh cảm bắn tung tóe như tia lửa. Hắn nhanh chóng gõ dòng chữ thứ nhất trên văn bản. Khi thật sự bắt tay vào viết. Không phải lúc nào người ta cũng cảm giác được thời gian trôi. Cũng chẳng biết có phải bị cái game hồi tối ca ích thích không. Linh cảm của Lịch Diệt Tinh cuồn cuộn không ngừng. Hắn không hề bị phân tâm. Hành văn liền mạch lưu loát mãi cho đến khi viết xong 6.000 chữ. Giải quyết triệt để ngoại truyện 1. Lúc gõ xong một chữ cuối cùng. Do ngồi quá lâu mà cơ thể cứng cong. Hắn ngồi tại chỗ duỗi mạnh lưng một cái. Tiện tay gửi file cho gấu trúc. Không phải thời gian làm việc. Biên tập không online. Nhưng chưa tới 2 phút sau khi Lịch Diệt Tinh gửi. Avatar của gấu trúc đã sáng lên. Cậu. Mặt trời mọc đằng Tây à mà cậu đã viết xong rồi. Lịch Diệt Tinh, 6.000 chữ, anh vẫn còn đó à. Gấu trúc kích động gõ chữ. Anh cài nhắc nhở đặc biệt cho cậu. Đảm bảo sau khi cậu nhắn tin có thể nhận được ngay. Lịch Diệt Tinh, đáng sợ quá. Lúc này gấu trúc đã tải file. Anh ta nhìn văn chương mới ra lò. Sau khi ngạc nhiên mừng rỡ thì vội nói bóng gió. Hồi chiều anh tìm cậu. Cậu còn chưa động lấy một chữ cơ mà. Sao tới tối đã viết được 6.000 rồi? Có phải là bị cái gì ký? CS thích không? Lịch Diệt Tinh. Cái ông này. Cả cái điệu bộ như thân quen này. Lần trước cũng là anh ta chút rượu hăng nhất. Lịch Diệt Tinh sắp không giữ nổi hình tượng tác giả cao ngạo lạnh lùng nữa rồi. Hắn đáp lại hờ hững. Không có gì. Gấu trúc vẫn không cam lòng. Dụ dỗ từng bước. Tây Mộc Tử à, cậu nghĩ kỹ mà xem. Nguồn ký, CS thích này coi bộ hiệu quả phết đấy. Một tối có thể khiến cậu nhả 6.000 chữ. Ngày mai bị ký, CS thích là lại 6.000. Ngày mốt bị kích, hát thích nữa. Coi như cậu có kháng thể giảm đi một tí. Viết 3.000, chỉ 3 ngày mà đã viết được 15.000 chữ rồi. Hơi tới nỗi người ta không dám tưởng tượng luôn. Còn nhiều hơn số chữ hợp đồng quy định 5.000 chữ. Lịch Diệt Tinh, ma mới tin anh. Hắn trơ mặt nhìn màn hình. Lặng lẽ trợn mắt rồi dở lại trò cũ. Tắt máy tính, offline, gần 12 giờ đêm. Cũng sắp tới lúc đi ngủ rồi. Trước khi đi ngủ, không có gì để làm. Lịch Diệt Tinh trượt bừa trên màn hình điện thoại. Nghe 2 bài hát, lướt video hot trên mạng rồi lại xem hot search hôm nay. Cuối cùng cũng hơi buồn ngủ. Hắn dựa vào đầu giường ngáp một cái. Mắt hơi díp, ngón tay vốn chỉ vào đồng hồ lại bất cẩn run lên mở game. Lúc này, nhóc tí hon không ở căn phòng trong game. Cơn buồn ngủ của Lịch Diệt Tinh nhoáng cái bay biến. Đầu hắn hơi quá tải. Hắn nghĩ bụng chả nhẽ nhân vật trong game cũng biến mất được. Cùng lúc ấy, tiếng nước tí tách vang lên chậm nửa nhịp. Lịch Diệt Tinh lại cẩn thận quan sát màn hình, mới phát hiện trên cửa kính mờ của phòng tắm có cái bóng xám nhạt. hóa ra không phải biến mất, mà là đi tắm. Lịch Diệt Tinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ nhiều, đặt ngón tay lên cửa phòng tắm, trực tiếp mở ra, tức thì thấy phía sau cửa kính mờ. Nhóc tí hon với cơ thể trần trụi đứng dưới dòng nước. Xung quanh có bong bóng xà phòng. Một tiếng, ào, tiếng nước ngắt bất chợt. Vòi sen bị đóng lại. Nhóc con giật phát cái khăn tắm trên kệ để che người. Đối với Lịch Diệt Tinh thì chẳng có gì khác biệt. Dù sao đều là màu trắng. Nhưng bóng thoại như mũi nhọn nhô gai lập tức nhảy ra từ trên đầu nhóc tí. Nhóc con liên tiếp chất vấn. Bạn đang làm gì đấy? Nhìn trộm tôi tắm mà, hai câu kết thúc. Game đột nhiên nhảy ra nhắc nhở người mới. Túc Minh Khiêm đang nói chuyện với người chơi. Lúc này người chơi có thể trả lời Túc Minh Khiêm. Câu trả lời ảnh hưởng tới độ thiện cảm. Chờ, chờ đã. Lịch Diệt Tinh bất chấp nỗi khiếp sợ bởi trình độ AI của con game này. Hắn vội chọt ngón tay vào khung trả lời màu xám bắn ra cùng với nhắc nhở người mới. Thế nhưng chọt ngang, chọt dọc, chọt dài, chọt ngắn, chọt thế nào cũng bất động. Chỉ có nhắc nhở hệ thống liên tục đổi mới. Xin tăng độ thiện cảm lên 5 để mở khóa chức năng trò chuyện. Xin tăng độ thiện cảm lên 5 để mở khóa chức năng trò chuyện. Xin tăng. Sau 30 giây im lặng và nôn nóng, nhóc tí hon mặc áo ngủ sọc trắng xanh. Bóng thoại thứ 3 xuất hiện trên đầu cậu. Biến thái. Đồng thời, 50. Tổng độ thiện cảm, 123. Mắt Lịch Diệt Tinh thoáng chốc tối sầm. Mợ nó chứ, rốt cuộc đã làm sai gì hả? Hắn vừa vội vừa tức. Bất chợt ngồi thẳng người trên giường. Nhìn chòng chọc màn hình. Hận không thể chui vào nhéo lỗ tai nhóc tí hon để giải thích đôi câu. Song mong muốn này quá hoang đường. Hiển nhiên không thể thực hiện được. Còn cách nào không? Chắc chắn là có cách khác. Hồi chiều mình đã mở khóa được chức năng uống nước rồi. AI của con game này cao phết nữa chứ. Tầm mắt của Lịch Diệt Tinh bỗng chớp lấy ấm nước trên bàn. Hắn chợt nảy ra ý tưởng. Chạm vào ấm nước, cốc nước lại hiện ra. Lịch Diệt Tinh chọn cốc nước, nhưng lần này hắn không kéo cốc nước cho nhóc tí hon mà xem nó như ngòi bút. Viết ở trên không, S-O-R-R-I, trong quá trình viết chữ, Lịch Diệt Tinh vẫn luôn quan sát nhóc tí. Kể từ lúc cái cốc bay lên không, hắn thấy trên đầu nhóc con vẫn nhảy số 1-1-1-1-1-1. Số âm khiến lòng Lịch Diệt Tinh hốt hoảng, thậm chí hắn không nhịn được lên tiếng. Chứ cái gì, nhóc nhìn cho kỹ đi. Anh đang cố gắng xin lỗi nhóc đấy. Vừa dứt lời, đột nhiên, một, lời than vãn của Lịch Diệt Tinh dừng lại giữa chừng. Con số, một, quý hóa chậm rãi bay lên kia. Vậy mà đem đến cho Lịch Diệt Tinh xúc động ngẩn ngơ không phụ lòng nỗ lực. Không đúng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè. Sao có thể cảm động vì việc còn con như thế chứ? Hắn vội vàng lắc đầu xua sạch sự hoảng hốt, không nhìn con game khiến mình tức ngực nữa mà vội vã tắt điện thoại. Tắm táp rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, Lịch Diệt Tinh vẫn còn nghĩ thầm. Con game này tà ma quá. Chờ đến mai mình sẽ ra ngoài rút máy. Rút máy, gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết. Xóa phứt cái game này đi. Có thể là do trước khi ngủ suy nghĩ một số chuyện. Thế nên cả đêm ấy, hiếm khi Lịch Diệt Tinh ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau. Bất kể là mơ gì đều luôn có nhóc tí hon nọ và hai chữ. Biến thái, lạnh lùng, vật vã mãi, trời sáng choang. Lịch Diệt Tinh mệt mỏi mở to hai mắt. Cho dù có tỉnh ngủ, hắn cũng không hề quên mất tình cảnh trong mơ. Trái lại càng nhớ rõ tất cả mọi thứ. Hắn im lặng 2 phút. Không rời giường rửa mặt mà duỗi cánh tay qua điện thoại trên tủ đầu giường. Bật máy, mở game lên, cảm xúc là động lực đầu tiên thúc đẩy hành vi của con người. Hiện tại, Lịch Diệt Tinh bị gắt ngủ nghiến răng mở game, xắn tay áo chuẩn bị tẩn nhóc tí hon. Nhưng vừa mở game lên, còn chưa kịp thấy nhóc tí hon thì lời dẫn đã nhảy ra trước. Lịch Diệt Tinh híp mắt nhìn. Phát hiện một dãy nội dung dài ngoằng trong khung lời dẫn. Túc Minh Khiêm đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Túc Minh Khiêm, đây là đâu? Túc Minh Khiêm, không nhìn thấy bên ngoài. Túc Minh Khiêm trở lại giường, cuộn tròn người. Túc Minh Khiêm, cửa sổ khóa rồi, không rời đi được. Túc Minh Khiêm vùi đầu vào trong chăn. Túc Minh Khiêm rời giường. Túc Minh Khiêm, có ai ở đây không? Túc Minh Khiêm, bạn đâu rồi? Túc Minh Khiêm, khung thoại rất dài, kéo ra sau đều toàn là dấu chấm lửng của Túc Minh Khiêm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, một loạt dấu chấm lửng đang đại diện cho suy nghĩ trong lòng. Thoại này, không đúng, mệt thì mệt, sự nhạy cảm nghề nghiệp của Lịch Diệt Tinh ngay lập tức bị ký. Hắn kéo thanh cuộn trở lại ban đầu. Đọc những lời thoại này cứ cảm giác có bối cảnh ẩn. Chẳng nhẽ trong thiết lập của hệ thống, người yêu không tự nguyện xuất hiện trong tay người chơi, mà là bị ép buộc bắt nhốt, triển khai theo hướng 18, đen tối này là gì vậy? Lịch Diệt Tinh cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn tự hỏi vài giây rồi từ bỏ suy nghĩ. Nghĩ nhiều thế làm gì? Mình vào là để chút giận mà. Hắn quán triệt mục đích lúc mở game của mình. Cong ngón tay, trước hết gõ hai cái vào trán nhóc tí hon đoạn xoa mặt nhóc. Sau đấy hắn lại dùng sức xoa cho nhóc tí ngã xuống giường. Xoa từ đầu giường tới cuối giường rồi lại xoa từ cuối giường về đầu giường. Hắn xoa cho nhóc con cuộn tròn thành quả bóng. Nhanh chóng vén chăn lên núp vào bên trong. Chỉ lộ đỉnh đầu và đôi mắt màu xám thì mới ngừng. Làm xong rồi, Lịch Diệt Tinh coi như hả giận. Hắn đang định thoát game, đột nhiên một bóng thoại xuất hiện trên đầu nhóc tí hon. Bạn tới rồi. Một, Lịch Diệt Tinh dừng động tác. Hắn nhìn màn hình đăm đăm, nhìn một điểm thiện cảm bay lên cao, hóa thành một trái tim siêu nhỏ nhập vào trong thanh thiện cảm. Triệt để ngây người, tăng thiện cảm, bị mình bắt nạt mà lại tăng thiện cảm. Người yêu có thuộc tính thích bị ngược đãi. Ô, cách chương.